Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, chương 144, Đại Kết Cục 5, Góc Chuyện Audio.com. Ha ha ha, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trẫm đường đường là hoàng đế nước Hàn Vũ, ngươi chỉ đang ép cung mà thôi, ngươi nói ai tà ai chính. Thật sao, ngươi cho rằng ngôi vị hoàng đế của mình quang minh chính đại sao? Lời nói của hắn khiến Hàn Hạo Hữu ngây người. Ban đầu ai giờ thủ đoạn đoạt ngôi vị vốn thuộc về ta đây? Là mẫu phi của ai giờ mưu kế chiếm đoạt ân sủng của phụ hoàng rồi sát hại mẫu phi của bổn vương? Là ai cho đệ đệ ruột của mình ra trận bán mạng? Ngươi nói rõ một chút ai tà ai chính. Phí công công cũng nhìn ra được Hàn Hạo thần không muốn đoạt ngôi, cũng không muốn giết Hàn Hạo Hữu, nhưng Hàn Hạo Hữu lại ép sát từng bước không chừa đường lui nên mới tạo thành hậu quả trước mắt này. Hàn Hạo Hữu bị Hàn Hạo thần nói xong thì không biết nói gì, nhưng hắn ta không cam lòng, chuyển con mắt nhìn về phía nàng, hắn mới cảm thấy nắm chắc phần thắng, nói, nhị đệ, cho ngươi hai sự lựa chọn, một là đâm một nhát vào ngực mình, hai là ta sẽ giết nàng. Nàng cả kinh một thân mồ hôi, rõ ràng muốn Hàn Hạo thần chết mà. Nàng cố gắng muốn quay đầu muốn chừng hắn, nhưng dao găm liền gác trên cổ nàng, nếu nàng quay đầu thì máu tươi sẽ chảy ròng ròng. Hàn Hạo Hữu, ta cảnh cáo ngươi buông nàng ra, nếu không ngươi sẽ hủy đường sống cuối cùng của mình. Hàn Hạo Hữu không cử động chút nào, hắn ta biết chỉ cần có nàng thì hắn sẽ không dám động, cho nên cười lạnh ra lệnh, Hàn Hạo thần, quyết định nhanh lên, ta đếm tới ba, nếu không người chết chính là nàng. Một, không cần, Mộng Nhi. Hắn có chút hoảng hốt, tất cả tướng sĩ đã bị ngăn cản ở ngoài cửa, cho nên bên trong chỉ có mấy người bọn họ. Trừ Hàn Hạo Hữu ra thì tất cả mọi người kinh hoàng, bởi vì hắn ta như bị điên rồi, hay căn bản hắn ta đang gắng sức cuối cùng. Hai, nàng cảm thấy lưỡi đao đang gần thêm mấy phần, bụng dưới quặn đau nhưng trên cổ cũng có cảm giác nhói nhói. Dừng tay, Hàn Hạo thần kinh hô, sau đó bỏ bảo kiếm rơi xuống đất, lấy một thanh chùy chủ bên hông. Nàng lại phát hiện ra, hai thanh chùy chủ này lại giống nhau, thoạt nhìn như một người tặng. Mà hắn ta nhìn thấy thanh chùy chủ kia thì cứng đờ nhưng thủy chung vẫn không buông tay. Được, ngươi phải tuân thủ lời hứa, nếu ta đâm một đao, mặc kệ có chết hay không, ngươi phải thả nàng ra. Được, Hạo thần, không thể. Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn lại dám bỏ cả mạng sống vì mình, nàng bất chấp tất cả muốn giãy giụa nhưng chỉ cảm thấy lưỡi đao đâm sâu hơn. Mộng Nhi, nàng phải chăm sóc mình thật tốt. Vương gia, không cần. Thiệu Tần và Quý Vân Hạc chăm miệng một lời. Hàn Hạo Hữu không kịp đợi nữa, mở miệng kêu, ba, nhưng khi Hàn Hạo thần đang dương lên thì nàng xuất toàn lực bắn một giọt thuốc vào tay hắn, chùy chủ rơi bịch xuống đất. Ba người còn đang kinh ngạc thì nàng nhân lúc hắn ta đang kinh ngạc thì giơ tay lên tặng hắn ta một giọt thuốc. Nàng vốn không muốn làm như vậy, nhưng không làm không được, giọt thuốc này là chí mạng, chỉ cần đi vào khoang miệng là hết cách xoay chuyển, nàng mang bên người vì phòng thân nhưng chưa bao giờ nghĩ muốn giết người, thế nhưng hắn ta muốn người nàng yêu chết thì hắn ta chỉ có thể đi chết trước. Vì nàng đã dùng hết một hơi sức lực nên cuối cùng hôn mê ngã xuống. Mộng Nhi, nàng tỉnh lại, đừng làm ta sợ. Bên tai là giọng nói của người nào, khiến tim nàng như tê liệt đau đớn. Ở bên trong tầm cung, Hàn Hạo thần nắm tay nàng không buông, bên ngoài thì dọn dẹp thi thể. Ngự y chết hết đâu rồi? Góc Chuyện Audio.com. Hắn vội vã kêu to, ngự y tới, Quý Vân Hạc cơ hồ như xách theo ngự y phi thân bay đến. Vương phi, người, thái y ấp úng, chúc mừng vương gia, đây là hỉ mạch, hỉ mạch, mắt hắn trợn tròn, không thể tin được, hỉ mạch, nàng cũng mờ mịt nhìn thái y, đúng, chính là hỉ mạch. Thái y khẳng định lần nữa. Tất cả im lặng hồi lâu, sau đó là một mảnh kích động, mọi người vui mừng cười toét miệng chúc mừng, mà hắn ở một bên cũng tay chân luống cuống. Chúng ta có con rồi, con của ta, nhưng mới vừa rồi hoàng thượng, phí công công vừa nói lại phát hiện không đúng, vì vậy cái chính nói, hắn đánh vương phi một bạt tai, vương phi ngã xuống đất trên người đầy máu. Hàn Hạo thần lập tức khẩn trương tâm co quắp. Ngự y vội vàng nói, mới vừa rồi vương phi ngã xuống đất đã rộng thai khí cho nên có dấu hiệu sinh non, nhưng may mà chữa trị kịp thời nên không có chuyện gì. Nghe được câu này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mộng Nhi, nàng đã tỉnh, nàng còn đau không? Hắn đỡ nàng dậy hỏi, nàng lắc đầu, nằm nghỉ ngơi như vậy quả nhiên tốt hơn nhiều. Mộng Nhi, nàng biết không, nàng có thai. Nhìn bộ dáng của hắn có chút giờ khóc giờ cười. Đó là đứa con của thiếp. Đó là của chúng ta, một mình nàng có thể sinh sao? Hai gò má nàng ửng hồng, giờ là lúc nào rồi lại còn nói thế, vì vậy nàng không khách khí nói, chàng mới nói con của mình, vậy một mình chàng có thể sinh sao? Ha ha ha, cả phòng cười ầm lên, ai ngờ hắn lại ôm chầm lấy nàng, hôn nàng, hoàn toàn không để ý đến mọi người.